U La Ma Đế, chương 424, kết thù, góc truyện audio.com, Thạch Hạo liên tiếp lui về phía sau, chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn ngạnh kháng hẳn phải chết tự nhiên không cần thiết xính khí phách. Theo Từ Doãn, đây đương nhiên là đương nhiên, chỉ là chín đảo nếu thật dám cùng mình cương chính mặt kia thật là đầu óc rút gân. Bất quá cái này chín đảo tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Từ Doãn không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù Thạch Hạo trong mắt hắn như là sâu kiến, nhưng hắn đã ra tay, mấy chiêu xuống tới còn không có đem Thạch Hạo tiêu diệt này liền để hắn có chút bất mãn. Cái này sâu kiến như thế nào như thế không nghe lời. Sớm muộn muốn chết vì cái gì không thể nhận mệnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sinh ra phẫn nộ chi ý trong khi xuất thủ lại nhanh ba điểm. Thạch Hạo đều muốn bị tức giận cười, ngươi không hiểu thấu liền hướng ta xuất thủ, hiện tại không giết được ngươi trả nóng giận rồi. Ngươi đây là cỡ nào đến không biết xấu hổ, hừ, không cừu không oán, ngươi liền hướng ta thống hạ sát thủ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, Từ Doãn, cái tên này ta nhớ kỹ, sớm muộn chặt của ngươi đầu chó. Ngươi yếu, đây chính là ngươi nguyên tội, Từ Doãn đồng thời không một chút xấu hổ, ngược lại lộ ra vẻ khinh bỉ, nhớ kỹ, đây là cường giả thế giới, cho nên ta muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Không có cái gì đúng sai, hắn nhìn thấy Thạch Hạo, sau đó tâm niệm vừa động liền muốn giết người, vậy thì ra tay rồi chứ, cần gì lý do sao? Thạch Hạo không nói gì thêm, yếu cũng không đại biểu liền bị ức hiếp, nhưng là tại không có đủ thực lực trước đó, không phóng đại lời nói là không có ý nghĩa. Cho nên, hắn chỉ là đem Từ Doãn dáng dấp thật sâu in vào trong đầu. Sớm muộn đều muốn làm thịt gia hỏa này. Chết, Từ Doãn bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, lập tức Thạch Hạo bể khổ sinh sóng, có vô số lợi kiếm chém quá khứ. Kiếm tâm, Thạch Hạo kinh ngạc ra hỏa này thế mà chả nắm giữ kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới, bất quá, hắn sợ sao? Ông, đao tâm dương động, hướng về trong bể khổ kiếm ý quét tới. Mọi người cùng ở tại cái thứ hai cảnh giới, đây là một loại đối với đạo lý giải cùng bản thân thực lực không quan hệ cho nên Thạch Hạo tự nhiên không chút nào thua. Ba ba ba, đao kiếm chạm vào nhau toàn bộ vỡ nát. Chả ngươi, Thạch Hạo quát khẽ, đồng dạng dương động đao tâm, hướng về Từ Doãn chém tới. A, lần này, Từ Doãn có chút giật mình, đối thủ thế mà cũng nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới. So với hắn tuổi trẻ cũng đã nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới, yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ là Nam Mộc Đại Lục Thiên Kiêu? Trong lòng của hắn có chút dùng mình, nhưng lập tức lại sát cơ bốn phía, liền coi như thế lại như thế nào, ở chỗ này chỉ cần giết người diệt khẩu chính là chín sao thế lực đạo tử lại như thế nào. Chém, hắn vận chuyển kiếm tâm, đem đào ý tan rã, nhưng vẫn là hơi có chút vướng víu. Đây là, kiếm tâm của hắn không bằng Thạch Hạo đao tâm, ý thức được điểm này, hắn không khỏi sát cơ càng tăng lên. Nho nhỏ sâu kiến, lại dám so với hắn còn muốn ưu tú, làm sao có thể chịu được. Hắn không khỏi thế công càng nhanh, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng về Tứ Vương Phong chạy. Muốn chạy, Từ Doãn cười lạnh, lập tức đuổi theo. Thạch Hạo tốc độ nhanh bực nào, mấy bước mà bước, hắn liền vọt vào ổ thổ phỉ bên trong. Lần này, lộn xộn, thổ phỉ loạn, góc truyện audio.com, xạ ra, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là nhân loại, mà là khôi lỗi chế thành, nhưng là, vô luận là phản ứng trả là động tác ngôn ngữ, bọn hắn đều cùng người thật không khác nhau nhau hô to gọi nhỏ, sau đó hướng về Thạch Hạo giết tới. Thật nhiều quan tự tải, Thạch Hạo biết rõ, hắn cùng Từ Doãn đã đồng thời tiến vào ổ thổ phỉ, vậy khẳng định lấy cảnh giới cao một phương đến điều chỉnh bọn thổ phỉ thực lực nếu như lúc này tới một cái chú vương đình, bảo đảm hết thảy thổ phỉ đều là chú vương đình chiến lực. Cái này hắn đã sớm nghĩ đến, nếu không cũng sẽ không mang theo Từ Doãn xông tới, nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là thế lực nào nghiêu bức như vậy, có thể đem nhiều như vậy khôi lỗi ném ở nơi này. Phải biết những khôi lỗi này sức chiến đấu cao nhất nhưng ít nhất là bổ thần miếu, như thế số lượng liền xem như Nam Mộc Đại Lục lại có thế lực nào có thể như thế đại thủ bút. Tại hắn mơ màng bên trong, bọn thổ phỉ đã trải qua cùng nhau tiến lên, để hắn cùng Từ Doãn đều là lâm vào trùng vây. Ghê tởm, nhiều như vậy quan tự tại đồng thời oanh đến, dù là Từ Doãn cũng không thể không nghiêm nghị đối mặt cái này với hắn đến nói cũng là địa ngục độ khó, mà Thạch Hạo lại thoáng cái đem thổ phỉ cơ hồ toàn bộ dẫn ra tới, hắn không chịu đựng nổi a. Hắn không thể không dừng bước lại, thậm chí hướng về dưới núi mà đi. Quái quá nhiều, hắn gánh không được, hai người ngăn cách ra, sau đó khoảng cách càng kéo càng xa cuối cùng bị mênh mông nhiều thổ phỉ hoàn toàn bao phủ. Từ Doãn quay đầu nhìn thoáng qua có điểm nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thạch Hạo muốn như thế tìm đường chết. Phải biết lấy Thạch Hạo tốc độ, hắn nếu là một chốc đào mệnh chính mình chưa hẳn đuổi được hơn nữa, làm giết một cái chỉ là sâu kiến, hắn kỳ thật cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhưng bây giờ, hắn thực sự nghĩ không ra Thạch Hạo còn có khả năng sống sót. Bành, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, nơi xa có một đóa hoa sen nở rộ, giống như bay thẳng bầu trời tựa như, sau đó hắn liền thấy Thạch Hạo từ một phương khác hướng giết ra tới. Dựa vào, hắn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn vô ngữ. Cái này đều có thể chạy thoát được đến. Làm sao có thể, cho dù là hắn, nếu là vào sâu như vậy trùng vây, dù cho có thể xông ra cũng phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng nhìn xem Thạch Hạo trên người giống như cái giám thương thế cũng không có a. Hắn hết sức tò mò, nhưng là chính mình truy binh đều là một đống lớn, hắn đâu có thể nào gãy hướng đi tìm Thạch Hạo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ thật bay bước mà đi, như thế nào cũng phải trước đem nhóm này truy binh bỏ rơi. Nơi xa Thạch Hạo cũng là lấy bãi thoát truy binh làm thứ nhất việc quan trọng. Còn tốt chính là, những này thổ phỉ có cực hạn hoạt động khu vực vượt qua về sau, bọn hắn liền sẽ dừng bước lại, trở lại ổ thổ phỉ mà đi. Tên kia giống như ta, đều là đến tiêu diệt ổ thổ phỉ cho nên, hắn chỉ cần không rời đi ta khẳng định không cách nào hoàn thành, tất cả đều là quan tự tại cấp bậc thủ lĩnh thậm chí có thể là chú vương đình ta lên chính là chịu chết. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Hắc hắc, hiện tại ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, không âm hắn sao được. Thạch Hạo thì thào, đây chính là một chàng tai bay vạ gió, chỉ vì hai người đều muốn hoàn thành nhiệm vụ này, kết quả đụng vào. Góc truyện audio.com, nhau từ Doãn liền muốn giết hắn, thật sự là quá mức. Liền để ngươi nếm thử kẻ yếu phản kích tư vị, hắn mai phục lên, chỉ cần từ Doãn tiến vào ổ thổ phỉ, hắn sẽ lập tức theo mà động tùy thời ra tay, không chết cũng muốn để đối phương lột ra. Không biết hắn là có thù tất báo. Hắn không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy Từ Doãn quả nhiên xuất hiện, hướng về trên núi mà đi. Lấy Từ Doãn kiêu ngạo, dù là đoán được Thạch Hạo khả năng trả ẩn trong bóng tối, như cũ không có khả năng từ bỏ. Hắn một cái sáu tướng cường giả, chẳng lẽ còn muốn cố kỵ một cái nho nhỏ chín đảo. Lại nói, Thạch Hạo trước đó thoát khốn khẳng định đã trải qua dùng hết hộ thân bảo vật, lượng hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Từ Doãn giết tiến vào ổ thổ phỉ, hắn xác thực rất mạnh, mà xông ra thổ phỉ lại là top 5 top 3, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn như thế phân mà phá đi, không cần bao lâu, hắn liền giết tới tướng cướp chỗ đó. 9 tướng, cách chương.